Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, 7 ngày Bao Hảo Vương Diệp mang theo 6 xem thường song náo nhiệt trở về Hải. Vương Diệp mang theo 6 tiểu song náo nhiệt trở về Hải Câu Thôn quầy hàng. Liên thủ sạp không lại ly, bên ngoài thứ tốt không ít. Nhưng hắn không có tiền mua, ai nha, cuối cùng tìm được ngươi. Địa cầu tam người chơi mỗi người cõng một cái sọt to từ trong đám người. Bài trừ tới, tam người chơi đem cái sọt phóng tới Vương Diệp trước mặt. Mệt mỏi lại hưng phấn mà nói. Ngươi đếm đếm, nơi này tổng cộng 8 con thỏ. Khắp nơi gà, so người yêu cầu dã hóa còn nhiều 2, Vương Diệp thật đúng là đếm một lần. Phát hiện bên trong còn có sống con thỏ cùng sống gà rừng. Lập tức liền khích lệ nói. Không tồi. Đây là ta muốn đồ vật, tuy rằng các ngươi đến bây giờ đưa lại đây, nhưng ta giống nhau thu, tam người chơi tùng khẩu, thiếu chút nữa cho rằng này tiểu hài tử từ bỏ, Vương Diệp làm hải nhai cá biệt cái sọt nâng đến mặt. Sau, từ tùy thân mang theo túi chung sờ ra một cái rớt trong mắt cũ nát thú bông, đây là ta và các ngươi. Tốt thù lao, ta món đồ chơi, tặng cho các ngươi, tam người chơi lẫn nhau. Đạn Châu duỗi tay tiếp nhận cái rách tung tóe thú bông. Phân miễn cưỡng nói. Cảm ơn, như không phải nhiệm vụ này còn có kinh nghiệm giá trị lấy. Bọn họ thật sự cảm thấy lại bị người hố, còn có ngươi loại điểm đen đuổi muỗi thảo. Chúng ta cũng thu thập một. Ngươi thu không thu. Đạn Châu ý bảo chó hoang đem bọn họ thu thập dược thảo lấy ra tới. Chó hoang nghĩ còn có thể kiếm. Một khi nghiệm giá trị. Có điểm đau lòng mà đem bọn họ vất vả thu thập đến dược thảo tiểu cái sọt phóng tới Vương Diệp. Trước mặt Vương Diệp đồng dạng kiểm kê một lần. Rễ cây diệp đều có tổn thương. Nhưng có thể sử dụng. Này dược thảo thù lao. Các ngươi có thể lựa chọn tiền đồng. Cũng có thể lựa chọn từ ta nơi này được đến một tin tức. Các ngươi lựa chọn cái nào? Tam người chơi hai mặt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng nói. Một tin tức. Vương Diệp cười đến rất xấu. Hắn tướng mạo liền không thiện lương. Không có biện pháp tương đương. Tin tức chính là, đêm mai các ngươi mang theo ta mới vừa tặng cho các ngươi thú bông đi trước giao dịch hội. Như không đi, liền ở khẩu chờ. Nhớ rõ đem thú bông lấy ra tới. Trong miệng lại nhiều nhắc mãi câu chờ người có duyên. Ai là ta người có duyên, linh tinh nói. Nhưng mặt sau sẽ phát sinh chuyện gì? Hay không nguy hiểm từ từ. Ta không cam đoan nga, tam người chơi tức khắc cảm thấy không đúng không lam. Trên người mệt mỏi cũng bay đến trên 9 tầng mây. Bọn họ rốt cuộc chờ tới rồi. Rốt cuộc có học nghệ hoặc bái sư khả năng, cảm ơn. Lần này nói lời cảm tạ. Tam người chơi phải chân thành nhiều. Cầm thú bông muốn đi, mặt khác. Các ngươi như thế vất vả cũng kiên trì không ngừng phân thưởng. Ta lại tặng kèm một tin tức cho các ngươi. Các ngươi có phải hay không cảm thấy kiếm ăn quá khó? Kiếm không đến cái gì tiền. Kiến nghị các ngươi có thể đi biên hiệp hội lính đánh thuê. Xin trở thành lính đánh thuê. Như có thể gia nhập nào đó dòng binh đoàn đội. Có thể đi theo bên trong lính đánh thuê học tập kỹ năng. Đương nhiên, các ngươi cũng muốn tiểu tâm bị người coi như thịt heo bán đi. Tam người chơi hiện tại Vương Diệp. Ánh mắt liền cùng xử giống nhau. Không, ba người hoài nghi này tiểu hài tử chính là bọn họ dẫn đường NPC, chờ tam người chơi ly. Vương Diệp cho rằng nay liền phải như vậy kết thúc, nơi này trị liệu cốt thương sao? Một đạo ngượng ngùng thanh âm từ Vương Diệp sườn phía trước truyền đến, Vương Diệp. Ngẩng đầu, liền đến một cái e thẹn nữ hài tử đang đứng ở bọn họ quầy hàng trước, Vương Diệp. Đừng tưởng rằng ngươi thay đổi một bộ quần áo, còn ở ngực xủy đồ vật, lại hóa trang, ta liền nhận không ra ngươi. Cùng ta có nguyên nhân quan hệ, đứng ở ta trước mặt, ta là có thể cảm giác, Lôi Mộc cũng cảm thấy trước mặt nữ tử có quái dị. Chủ yếu là thanh âm, hắn nghe qua, nữ tử giả dạng Trương Hội cúi đầu nhỏ giọng nói. Cánh tay của ta chặt đứt, tưởng thỉnh các ngươi giúp ta trị liệu, tiền hảo, Vương Diệp. Ngoặc kép, đúng là âm hồn bất tán ra hòa. Lôi Mộc cũng rốt cuộc nhận ra trước mắt nữ tử này là ai. Không thể không thừa nhận. Trương Hội sắm vai nữ tử thật là không có nửa điểm không khỏe cảm. Trừ bỏ hai người bọn họ. Hải Câu thôn nhân một cái cũng chưa ra khác thường, Trương Hội Đào thật không phải tới tìm phiền toái. Hắn là tới trị liệu đoạn cốt, chợ chung cũng có tự xưng dược sư học đồ người ở bán dược hoặc cho người ta thương chữa bệnh. Nhưng Trương Hội Tổng cảm thấy người này không quá đáng tin cậy. Dạo qua một vòng, hắn vẫn là đi tới Vương Diệp trước mặt. Vương Diệp tuy rằng về sau thấy hắn một lần Nhưng hắn hiện tại không phải hắn. Biến thành nàng, hẳn là không quan hệ đi. Vương Diệp tay duỗi ra. Trị liệu cụt tay đúng không? Tam bao hảo, thành huệ ngũ kim. Bảy bao hảo, thành huệ kim. Trước trả tiền, sau trị liệu, ta muốn bảy là có thể tốt. Trương Hội không có một lát do dự. Lập tức móc ra cái đồng vàng phóng tới Vương Diệp trong tay, sáu tiểu tức khắc choáng váng. Cái đồng vàng, cấp liền cho, đây là nơi nào tới phú hào nữ, như thế nào tốt như vậy lừa. Phi, tiểu Diệp tử sẽ không gạt người, bất quá cái đồng vàng thật sự thật nhiều a. Đi ngang qua người qua đường cũng có người nghe được Vương Diệp báo giá. Đầu tiên là vì này giới dược phí giật mình, ngược lại liền đến nữ tử đem tiền thanh toán. Lại kinh ngạc nữ tử giàu có cùng hào phóng, tò mò người tự nhiên dừng lại bước chân. Tưởng này sạp có phải hay không có cái gì nổi danh dược sư ở ngồi khám, sạp thượng căn bản liền. Không có cái gì nổi danh dược sư. Có một cái ăn mặc vải bố ngực cùng quần đùi nhỏ gầy hài đồng, tiểu hài tử lấy ra một thùng bùn đen. Ý bảo Trương Hội ngồi ở trên chiếu duỗi tay, Trương Hội bị bóp gãy cánh tay đã sưng đỏ lên, Vương Diệp trước cha hắn đoạn cốt tình huống, thấy đoạn đến sạch sẽ, không cần cái gì đặc biệt xử lý, liền dùng bùn đen cho hắn đem bẻ gãy chỗ đều đồ một bên. Nếu thu kim, hắn liền phí điểm tâm, dựa theo hắn sư phụ dạy hắn thủ pháp, làm bôi trên làn da mặt ngoài dược vật dược tính mau chóng thẩm thấu. Ở Trương Hội trong cơ thể phát sinh hiệu, hắn vô dụng sinh sôi không thôi cấp Trương Hội trị liệu. Không phải hắn không nghĩ dùng, mà là chiêu này trị liệu thuật muốn tới tam cấp về sau có thể trị liệu người khác. Tại đây phía trước hắn có thể trị liệu chính mình, bất quá hắn sư phụ dạy hắn thủ pháp cũng đủ hắn sử dụng, chiêu này cùng tinh luyện dược vật tinh hoa có điều khác nhau. Là làm dược vật hiệu phát huy đến càng tốt, có thể gia tốc làm nhân thể hấp thu, chiêu này đồng dạng yêu cầu hắn vận chuyển năng lượng. Đây cũng là hắn vì cái gì thu kim nguyên nhân. Bình thường dược sư học đồ tuyệt đối làm không được hắn điểm này, Trương Hội cảm thụ nhất rõ ràng. Đương dược bùn bôi đến miệng vết thương, cũng không biết tiểu hai tử ở hắn miệng vết thương làm cái gì. Tự hồ là ngón tay ở mặt dược bùn, nhưng hắn miệng vết thương cảm giác đau đớn thế nhưng kịch liệt giảm bớt. Còn có cổ làm hắn cảm giác thoải mái năng lượng liền tụ hợp ở hắn miệng vết thương, lồi mộc tác đôi. Mắt hơi hơi co rút lại. Hắn có thể ra. Tiểu Diệp tử mới vừa hẳn là ở Trương Hội miệng vết thương phác họa một cái mini ma trận đồ. Đợi ước chừng 5 phút, Vương Diệp thấy dược bùn nhanh chóng biến làm. Bên trong dược tính bị hấp thu đến không sai biệt lắm. Liền đem bùn đen lại quắt tới. Dùng nước trong cấp Trương Hội đem cánh tay rửa sạch sẽ. Lại bọc lên một tầng trong thôn chính mình dệt sợi thô bố, Trương Hội đến chính mình nguyên bản sưng. Đỏ cánh tay thế nhưng tiêu sưng không ít. Đối Vương Diệp y thuật càng thêm khẳng định, cuối cùng một bước. Chính là cấp Trương Hội bọc lên dược đất đá cao băng gạc, thứ này yêu cầu phong kín. Không thể thấy thủy, lấy ra tới dùng khi phải dùng thủy ngâm. Ngâm xong cần thiết ở 5 phút trong vòng liền đem miệng vết thương gói kỹ lưỡng. Vương Diệp không đồ vật chứa đựng, chế tác một chút, hơn nữa bọc thứ này yêu cầu nhất định kỹ thuật. Không thể thật chặt cũng không thể quá đưa, dược bùn băng vải gói kỹ lưỡng không trong chốc lát. Liền trở nên cứng rắn, Vương Diệp lại tìm một khối tam giác khăn vải. Làm Trương Hội đem cánh tay treo lên, hảo. Trị liệu xong, bảy sau ngươi có thể tới nơi này tìm ta xóa thạch cao. Cũng có thể chính mình gõ toái. Gõ toái thời điểm lực chú ý lượng, như này bảy nội thạch cao bị vỡ vụn, nhớ rõ một lần nữa lại đây. Bất quá thạch cao tiền khác phó, như miệng vết thương bởi vì ngươi cá nhân nguyên nhân tạo thành tân thương tình biến hóa. Trị liệu phí cũng yêu cầu khác phó, Trương Hội nói lời cảm tạ. Không đợi Vương Diệp đuổi người, đứng dậy liền đi, trong đám người có người đuổi kịp Trương Hội, nhưng Vương Diệp nửa điểm không lo. Lắng Gia Hòa nếu dám đem tài lộ bạch, tự nhiên có ứng đối phương pháp. Hơn nữa Trương Hội thân thể rốt cuộc vẫn là bị ký sinh trùng mẫu trùng cải tạo quá. Tốc độ cùng linh hoạt tính liền không phải người thường có thể so sánh nổi, có người vẫn luôn đứng ở một bên Vương Diệp cấp Trương Hội trị liệu. Đến lúc này, nhịn không được hỏi, ngươi dùng đen tuyền bùn là cái gì? Còn có ngươi mặt sau dùng cái thực mau biến ngạnh đồ vật lại là cái gì? Vương Diệp liền trở về 8 chữ. Sư bí thuật, khái không truyền ra ngoài, có người căn bản không tin cái này cái gọi là sư bí thuật. Càng không tin bẻ gãy xương cốt 7 là có thể trường hảo, tuy trên đời này có thần kỳ dị thuật sư. Tỉ như trị liệu sư cùng ma pháp sư, đều có thể nhanh chóng chữa khỏi miệng vết thương. Nhưng dị thuật sư sao có thể tự hạ thân phận chạy đến loại này hương giã chợ tới trị bệnh cứu người. Hơn nữa Vương Diệp chào giá tuy, so với dị thuật sư giới vẫn là xa xa không bằng, mặt khác chính là mọi người trong ấn tượng dị thuật sư hoặc là cùng đồng loại người ở bên nhau, hoặc là liền cùng nhà giàu phú hào quý tộc tiếp xúc. Tóm lại người bình thường cũng đừng nghĩ đến bọn họ, ta đã biết. Đây là cái gì thác? Có náo nhiệt người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, tan tan. Gạt người, một cái tiểu hài tử biết cái gì dược thảo cùng trị liệu, hài đàn đám người không phục. Bọn họ tưởng biện xưng tiểu diệp tử nhưng lợi hại. Liền ký sinh trùng đều có thể tiêu diệt. Bị Vương Diệp ngăn lại, Vương Diệp căn bản không để bụng người qua đường nghĩ như thế nào. Dù sao nay trương, thu hoạch cũng không tệ lắm. Cái đồng vàng có thể cho hắn làm rất nhiều sự, đầu tiên. Mộc Mộc, chúng ta đi hảo hảo ăn một đốn. Ta vừa đến thật nhiều quầy hàng ở bán bọn họ địa phương mỹ thực. Đã sớm tưởng nếm thử. Đi đi đi tương đương, Vương Diệp kéo lên Lôi Mộc liền chạy, Trương Hội nửa đường bị người ngăn cản. Nhưng ngăn lại người của hắn không phải muốn kiếp người của hắn, mà là một cái lên như là rất có thân phận quản gia loại nhân vật, Trương Hội tựa hồ cũng nhận thức. Đối phương, đối trung niên nhân khom lưng hành lễ, tiểu hài tử chính là ngươi rất lợi hại dược sư học đồ. Đem ngươi cánh tay cho ta. Trung niên nam tử rất là lễ phép lại có chứa xa cách địa đạo, Trương Hội. Giống tiểu bạch thỏ giống nhau. Ngượng ngùng lại văn tĩnh mà giải tam giác khăn. Hướng trung niên nhân triển lãm chính mình bọc lên thạch cao cánh tay, trung niên nam tử cẩn thận. Quan sát Trương Hội khóa lại cánh tay thượng dược đất đá cao. Còn nhẹ nhàng gõ gõ, ngươi hiện tại cảm thụ như thế nào? Khá hơn nhiều, vất vả. Ngươi yên tâm. Như tiểu hài tử thực sự có bản lĩnh của ngươi, chúng ta cũng sẽ dựa theo ước định đem ngươi mang về Xuân Mộc Thượng Quốc. A Lam, hộ tống vị này Trương tiểu thư hồi thuyền, cảm ơn. Liền phiền toái ngài, Trương Hội thấp giọng nói, trung niên nhân phía sau đi ra một người tráng hán. Đi theo Trương Hội trở về bọn họ hải thuyền, âm thầm theo dõi Trương Hội muốn mưu tài người thấy. Nàng có người bảo hộ. Hảo thất vọng ly, một người hộ vệ thấp giọng hỏi trung niên nhân. Vị này Trương tiểu thư đề cử dược sư học đồ là một cái hài tử. Hoặc là chúng ta lại tìm xem. Trung niên nhân trầm tư một lát. Đối bên người nhân đạo, tiểu hài tử cũng không thể coi khinh. Hắn trị thương đồ dược thủ pháp rất là thuần thục. Không giống như là mới vừa vào. Hơn nữa đồ vật xác thật chưa thấy qua. Cảm giác hẳn là cùng tấm ván gỗ kẹp cốt cùng loại. Đều là vì cố định cốt thương chỗ. Nhưng cảm giác loại này hiệu càng tốt. Trung niên đến nơi đây hơi hơi một đốn. Đối phương nếu dám can đảm ra bảy bao tốt lời nói, liền tính không phải dị thuật sư cũng có đặc dị chỗ. Lại tìm cá nhân đi thử thử. Đúng vậy, thực mau một cái suối quẩy ăn trộm đã bị trung niên nhân phái ra hộ vệ từ trong đám người xách ra tới. Hộ vệ ra tay tương đương tàn nhẫn, uốn éo một bẻ, liền đem ăn trộm cánh tay cốt cấp bẻ gãy thành tam tiết. Trong đó một tiết còn riêng toái. Chỉnh thể thương thế có thể so Trương Hội nghiêm trọng nhiều, ăn trộm đau đến hô đoạt mà. Nhưng mạng nhỏ bị uy hiếp, hắn cũng không dám làm ầm ĩ. Cầu người này có thể tha hắn, thành thật điểm. Làm ngươi cái gì liền cái gì. Làm ngươi làm cái gì liền làm cái đó. Làm tốt lắm, chẳng những thả ngươi. còn sẽ cho ngươi khen thưởng, là. Ăn trộm hiện tại tưởng giữ được mạng nhỏ, làm hộ vệ mang. Theo ăn trộm đi vào hải câu thôn quầy hàng khi, lại phát hiện phía trước cho người ta trị liệu tiểu hài tử thế nhưng không ở. Vừa hỏi chi biết đối phương thế nhưng cùng hắn ca đi dạo phố ăn mỹ thực, hộ vệ không đi. Liền mang theo ăn trộm lưu tại quầy hàng nhi chờ đợi Vương Diệp trở về. Hết chương.